Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2193, góc truyện audio.com, chấm, song phương hồng hoang, Thâm Uyên đang đối đầu, bầu không khí ngưng trọng, đại chiến hết sức căng thẳng, giống, trong bóng tối vô tận của Thâm Uyên có vô số ma vật hội tụ. Cả đám dương nanh múa vuốt, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tiếng gầm gừ đến từ Thâm Uyên. Rung động toàn bộ giới hải. Bên phía hồng hoang cũng vô cùng khẩn trương, ngưng trọng, tất cả mọi người đều có lòng cảnh giác, phòng bị Thâm Uyên bất ngờ đánh lén. Họ đã làm xong chuẩn bị đại chiến, nhưng không ai biết, song phương căn bản không đánh được, bởi vì Thâm Uyên cũng là một cái phân thân của cổ trận. Căn bản không cần đánh, cho nên sự lo lắng của mọi người là dư thừa. Ông Một khắc sau, có một ngôi mộ to lớn chậm rãi hiện lên trong bóng tối. Thế giới chi mộ xuất hiện. Phía trên có một bóng người cao lớn, âm trầm đáng sợ đứng thẳng. Người này chính là Thâm Uyên. Ở sau lưng Thâm Uyên có 9 vị chúa tể Thâm Uyên và 500 vị Thâm Uyên ma thần binh. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chết chóc, tất cả bọn họ đều bị Thâm Uyên khống chế. Giống như là một người máy, chỉ có bản năng giết chết, nghe lệnh hành sự. Bên phía hồng hoang, cổ trần đứng ngạo nghễ ở phía trên hồng hoang, đứng sau là thiên đế, ma chủ, Phật tổ, hình thiên, bất diệt cốt, lão chí tôn, bất hủ chiến tiên và cường giả đứng đầu cửu giới hồng hoang. Thời điểm mọi người cho rằng hai phe sẽ đại chiến, thì đột nhiên nhìn thấy cổ trần bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Bắt đầu đi, cổ trần vừa nói xong. Không đợi song phương phản ứng, bóng người đã nhảy lên, bay lên theo còn có Thâm Uyên, rơi vào trong hư vô giới hải. Chư thiên dung hợp, vạn giới quy nhất, giới hải tái diễn, đại hỗn độn, hiện, cổ trần, Thâm Uyên hét lớn một tiếng. Hai người cùng nhau bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, khuấy động toàn bộ hỗn độn giới hải. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, hồng hoang chấn động, phát ra lực hút kinh khủng. Sau khi cắn nuốt thương thiên vũ trụ, nó đã bành trướng lên gấp 2 lần, nhưng vẫn còn tiếp tục mở rộng. Toàn bộ giới hải sôi trào, tiếng động kịch liệt truyền khắp các ngõ ngách, vừa giống như thiên âm đại đạo. Vừa giống như khai thiên tích địa, dung hợp, cổ trần, Thâm Uyên cùng nhau phát lực, dẫn động toàn bộ giới hải dung nhập vào bên trong hồng hoang. Kéo theo Thâm Uyên cũng cùng dung nhập vào hồng hoang. Tiếng vang ầm ầm truyền khắp các ngõ ngách giới hải. Các sinh linh mạnh mẽ ẩn tàng không thể không động dung. Hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Hồng hoang, Thâm Uyên không những không đánh nhau, ngược lại còn hợp lực để chư thiên vạn giới giới hải dung hợp làm một, thậm chí dung nhập Thâm Uyên vào bên trong hồng hoang. Tình cảnh này khiến tất cả mọi người sợ ngây người, mặc kệ hồng hoang hay là Thâm Uyên đều ngơ ngác. Ngoại trừ thiên đế, ma chủ và một phần nhỏ cường giả biết bí mật trong đó ra, những người khác đều ngơ ngác. Vậy mà Nhân Hoàng và Thâm Uyên không đánh nhau sao? Phật tổ ngẩn người, hết nhìn cổ trần lại nhìn Thâm Uyên, bỗng nhiên như nhận ra cái gì. Hình như cả hai có một loại cảm giác giống nhau. Hóa ra, Phật tổ giật mình, theo bản năng đưa mắt nhìn thiên đế và ma chủ đang bình chân như vậy. Dường như cả hai cũng có cảm giác nên nhìn lại. Oanh, nội tâm Phật tổ nổ tung, nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Suýt chút bối rồi, rốt cuộc hắn cũng hiểu. Thâm Uyên cũng là một bộ phân thân của cổ trận, trong đó bao gồm cả thiên đế và ma chủ. Chuyện này đã dọa sợ Phật tổ. Nội tâm Phật tổ rung động, trong đầu lạnh buốt, toàn thân run rẩy. Không phải vì cái gì khác, mà là bởi vì trong lòng hắn nghĩ đến một chuyện. Nếu không phải hắn sớm một bước lừa chết Phạm Thiên, khai sáng Phật đạo, khả năng cổ trần cũng có cơ hội phân ra một cái phân thân Phật tổ rồi. Nếu là như vậy sẽ thật kinh khủng. Nội tâm Phật tổ rung động, thầm nghĩ, không phải mình bị nhớ thương chứ. Không chừng ngày nào đó bị âm thầm lừa giết. Đổi một cái phân thân thì sao? Ta nói này, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói cười đùa. Ma khí vọt tới, đánh thức Phật tổ. Lúc này hắn hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Phật tổ xấu hổ, cười khan nói. Không, không có gì, ngươi, quan hệ giữa ngươi, thiên đế, thâm uyên và vị kia là như thế nào? Ma chủ nhìn dáng vẻ gượng cười của Phật tổ, thì cười ha ha nói. Còn có thể là quan hệ nào? Trong lòng ngươi nghĩ gì thì là loại quan hệ đó. Chỉ có thể nói, vận khí ngươi tốt, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Bản tôn của chúng ta đã sớm muốn khai mở đầu đại đạo hoàn toàn mới thứ hai. Đáng tiếc bị ngươi nhanh chân đến trước cách chương.